Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội. Ở Sifong rời đi siêu cấp liên minh sau một tiếng, ba bóng người nhanh chóng tiếp cận siêu cấp liên minh Captain America biết được tin tức sau lập tức đi ra. Khi hắn mang theo những người còn lại sau khi ra ngoài nhìn thấy Captain Marvel, Ancient One Pháp Sư cùng Dormammu đã đến, các ngươi đều ở nơi này làm gì? Captain Marvel nhíu nhíu mày hỏi. Captain America lập tức tiến lên nói rằng: Tiền bối, vừa nãy Sifong đã tới siêu cấp liên minh, ngươi nói cái gì? Underworld Sifong lại tới nữa rồi. Captain Marvel biến sắc mặt. Trong cơ thể năng lượng tựa hồ muốn áp chế không nổi bình thường bên người Ancient One Pháp Sư dùng tay đè ở Captain Marvel trên bả vai, chậm rãi nói: Đừng kích động, trước hết nghe đội trưởng nói thế nào. Captain America không do dự nói rằng: Sifong xác thực đến rồi, có điều không có đối với chúng ta siêu cấp liên minh người động thủ. Thế nhưng hắn lấy đi chúng ta 100 quản e hình thuốc thử. Còn có khí thạch. Captain Marvel nghe thấy Sifong không có giết siêu cấp liên minh người, lửa giận trong lòng cuối cùng cũng coi như là lắng lại một chút. Có điều Sifong lấy đi siêu cấp liên minh nhiều như vậy chỗ tốt, cái này không thể được. Ba người bọn hắn sở dĩ những ngày qua mất tích chưa có trở về, cũng không phải nói ở trốn cái kia thần bí cường giả, mà là bởi vì bọn họ đi cùng thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội đi họp. Chuyên môn chính là nhằm vào Sifong cái này nhân tài mới xuất hiện. Sifong quật khởi quá nhanh, cũng làm người ngoài ý muốn. Vì lẽ đó rất nhiều người đều cảm thấy Sifong trên người có bí mật, còn là phi thường lớn bí mật. Vì lẽ đó thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội muốn triệu tập trên thế giới lòng đất anh hùng cường giả, đồng loạt ra tay bắt Sifong. Sau đó mọi người cùng nhau chia cắt Sifong bí mật thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội ở Olympus núi. Có người nói đó là chúng thần nơi so với lòng đất anh hùng hiệp hội, đảo quốc đế minh, nước Mỹ đế minh, Hoa Hạ đế minh các loại, những này thuộc về một cái quốc gia đế minh, phải kém rất nhiều trống trơn thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội bên trong. Đệ nhất thần cảnh cường giả liền không thấp hơn 10 người. Mười mấy người này phân biệt lấy Hy Lạp chi thần đến mệnh danh, tỉ như Zeus, Poseidon, Hades các loại, những này như thần xưng hô bọn họ ở thế giới lên thuộc về thực lực tuyệt đối. Những này Sifong đều chưa từng biết được, bởi vì thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội bình thường đều không lộ ra trước mắt người đời. Chân chính muốn điều động đều là một đòn giết chết, hoặc là có nhiệm vụ gì ban bố, hay hoặc là làm mở hội loại này sự tình, tuyệt đối là hữu cầu tất ứng. Tiểu tử này dám lấy đi chúng ta siêu cấp liên minh đồ vật, đến thời điểm thiếu gia ta nữ sẽ làm hắn phun ra nhiều thứ hơn để đền bù. Captain Marvel trong mắt lóe ra một tia lịch mang. Cái khác Super Heroes nhóm nghe xong đều có chút chán ngấy. Captain Marvel là nữ nhân không sai, dài đến cũng không sai, nhưng chỉ có tuổi tác là không muốn người biết. Từ dáng dấp nhìn lên Captain Marvel chỉ có 20 tuổi, thế nhưng không có ai sẽ cho rằng Captain Marvel chỉ có 20 tuổi. Có người nói có lẽ là trước đây Captain Marvel cũng đã là bộ dạng này, sau đó vẫn đều chưa từng thay đổi. Thế nhưng trên thực tế chân chính tuổi tác có ít nhất 50-60 tuổi, khả năng còn càng to lớn hơn. Captain America nghe thấy Captain Marvel câu nói này lập tức tiến lên nói rằng: Tiền bối, chúng ta đã cùng Sifong nói điều kiện xong, hắn lấy đi 100 quản e hình thuốc thử hòa khí thạch, cùng chúng ta trước ân oán toàn bộ trung hòa, từ đây chúng ta cùng Sifong lại không ân oán, hồ đồ. Captain Marvel nhìn Captain America mắng: Ai bảo ngươi tự chủ trương? Sifong giết chết lính gác cùng tử thi, còn đem loại kia khủng bố nữ nhân dẫn tới chúng ta này, đem Thanos cùng Hạo Khoa, còn có nhỏ Spider đều hại chết. hiện tại lại tới bắt chúng ta chỗ tốt. Ngươi cảm thấy chuyện này có thể bỏ qua sao? Captain America nghe xong biến sắc mặt, lập tức nói rằng, tiền bối, ta làm siêu cấp liên minh đội trưởng, càng là trực tiếp nghe lệnh cùng Brain. Đội trưởng của ta chức trách cùng ngươi không giống, từ phương diện nào đó tới nói ta quyền lợi lớn hơn ngươi. Vì lẽ đó ta làm quyết định cũng chính là siêu cấp liên minh quyết định. Ta không hy vọng siêu cấp liên minh sẽ cùng si phong cường giả loại này có bất kỳ liên quan, được. Rất tốt, một mình ngươi đệ nhị hoàng thực lực liền dám cùng ta nói như vậy. Captain Marvel cười lạnh một tiếng nói rằng, tuy rằng chức vụ của ngươi cao hơn ta, hết thảy mọi người muốn nghe lệnh của ngươi. Thế nhưng ba người chúng ta trước mới vừa đã tham gia thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội hội nghị. Rất sáng tỏ đưa ra chỉ lệnh phải lớn hơn nhà hợp lực nắm lấy si phong. Kết quả ngươi bây giờ cùng ta nói siêu cấp liên minh cùng si phong hòa giải. Cái gì? Captain America trong lòng cảm giác nặng nề. Lập tức hỏi, thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội muốn đối với si phong ra tay rồi. Không sai. Captain Marvel mắt lộ ra lịch mang nói rằng, si phong tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng chỉ là đệ nhất thần cảnh cường giả thôi. Phía trên thế giới này có nhiều như vậy đệ nhất thần cảnh. Nếu như tụ tập một ít đối phó si phong, đầy đủ để hắn hài cốt không còn vì lẽ đó. Ngươi còn ở kiên trì cái gì? Captain Marvel để hết thảy siêu cấp liên minh anh hùng đều vì đó rung một cái. Những kia bị si phong xem thường Super Heroes, bị từng bắt nạt Super Heroes nhóm giờ khắc này cũng giống như là được cứu rỗi bình thường. Chỉ cần thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội người ra tay, si phong chắc chắn phải chết xác thực. Như Captain Marvel nói giống như vậy, thế giới lòng đất anh hùng hiệp hội người đều ra tay rồi. Hắn còn ở kiên trì cái gì? Thế nhưng Captain America đều là mơ hồ cảm thấy si phong không có đơn giản như vậy. Đều là cảm thấy như thế làm có chút không thỏa đáng, được rồi. Ta biết ngươi kiêng kỵ, ta cũng lý giải ngươi làm Captain America tâm tình. Nhưng có lúc chúng ta cần biến báo. Hắn si phong đắc tội rồi quá nhiều người. Cũng có càng nhiều người mơ ước bí mật trên người hắn. Ai không muốn trở nên mạnh mẽ? Nếu hắn như thế vội vã muốn chết, lộ liễu như vậy, vậy hãy để cho hắn bị thế giới này xé nát đi. Captain America trầm mặc. Captain Marvel nói không mà tâu lý, hay là si phong thật sự muốn chết? Như vậy hắn còn có cái gì tốt lo lắng đây? Giờ khắc này si phong chính đang nước Mỹ nữ ước một cái khách sạn 5 sao bên trong. Bên trong gian phòng cực kỳ xa hoa. Chính là tổng thống phòng xếp si phong muốn ở liền ở tốt khách sạn. Cái này khách sạn ở một ngày cần 4.000 mét nguyên. Tương đương với hoa hạ tệ hơn 2 vạn. Có thể nói là rất xa xỉ. Hơn nữa si phong trực tiếp thanh toán 3 ngày tiền. Giờ khắc này si phong chính đang hưởng dụng cơm trưa. Hoa quả ghép lại, hoa quả salad, sushi tam văn ngư, hoa rasumi thực. Không thiếu gì cả. Hơn nữa nơi này không lo ăn bữa sáng, vẫn là cơm trưa, vẫn là bữa tối. Đều không cần một phân tiền. Toàn bộ đều tính ở tiền phòng bên trong. Vì lẽ đó trên căn bản trong tửu điếm đồ ăn còn có rượu. Chỉ cần bọn họ có đều là miễn phí dùng để uống. Si phong sau khi ăn bữa trưa chậm rãi xoay người. Đi tới phía trước cửa sổ nhìn xuống dưới. Nữ ước phồn hoa trên đường phố ngựa xe như nước. Cái kia từng chiếc xa hoa xe thể thao ở trên đường phố xuyên tới xuyên lui. Xem ra lại như là hộp diêm ở động bình thường. Si phong bỗng nhiên linh cơ lóe lên. Hắn có nhà, nhưng chính là không có một chiếc thuộc về hắn xe của mình. Phải làm một chiếc phù hợp thân phận mình xe mới được, xem ra cần phải lên mạng cha cha có cái gì. Tốt xe, các loại không khí thao túng thăng cấp đến LV10 thời điểm. Là có thể mua một chiếc. Người khác trên đất mở, lão tử bay ở trên trời. Tục xưng phi xa. Si phong tự lẩm bẩm. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.